yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 221, có dám đứng ra đối chiến một mình hay không? Góc truyện audio.com, Phùng Thiên Long sốt ruột đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình. Không ngừng liếc nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường. Còn tính soi gương xem hiện tại bản thân ăn mà có hấp dẫn hay không? Sao vẫn chưa đến vậy? Mồm thì lẩm bẩm. Phùng Thiên Long bước đến trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng người đi lại bên dưới. Đột nhiên lại thấy Lâm Khiết Phi bị mấy người trẻ bao vây lập tức giật nảy mình. Chuyện này, thật không thể coi thường. Thảo nào Tiểu Vi Vi mãi vẫn không lên đây. Hóa ra là bị một đám nhóc con chặn lại. To gan lớn mật thật đấy. Người phụ nữ của ai cũng dám cản. Đám người không có mắt này. Trong lòng Phùng Thiên Long không ngừng bốc lên lửa giận. Anh, ta như một cơn lốc nhanh chóng bay ra ngoài phòng. Cả đám thuộc hạ đứng trong hành lang đều bị hành động của Phùng Thiên Long dọa hết phía. Thái tử Phùng ngày thường hết sức đạo mạo vậy mà lại chạy như điên rong hành lang thế sao? Cậu Phùng, đám thuộc hạ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đều chạy theo phía sau Phùng Thiên Long. Lâm Khiết vì nỗ lực kéo dài thêm một chút thời gian. Nhỡ đâu có người nào đó lén báo cảnh sát, không chừng sẽ đợi được cảnh sát đến thì sao? Cậu gì đó, đừng vội, anh trước cứ thả bạn của tôi ra đã. Cô ấy nhát gan, đừng có khiến cho cô ấy phát bệnh tim đấy. Tề Việt vẫn ôm chặt cô nghe thấy lời này cũng không nhịn được cơ mặt giàn giật. Sao cô có thể nói lên mấy chữ bảo đồ béo kia nhát gan được cơ chứ? Có thấy kẻ nào nhát gan mà dám mang cậu Tề chưa? Nhưng mà người đẹp đã xa vào lòng mình, lại còn sắp bị bản thân này nọ nọ, tâm trạng của Tề Việt cũng nhẹ nhàng. Anh ta liếc mắt nhìn qua chỗ Hứa Thịnh nhếch môi cười nói. Nếu cô ta là bạn em, như vậy đương nhiên có thể thả ra, nhưng mà trước hết em phải nói cho anh tên của em đã. Kim Ngọc Lâm Khiết Phi theo thói quen nói ra cái tên của Á Kim Ngọc đáng ghét. Để tâu vé chán thật cô còn cố ý bồi thêm một câu. Anh có thể gọi tôi là Nana. Nana, tên này thật là dễ nghe. Anh đây thích, một con nàng bé nhỏ đáng yêu như vậy. Thêm cả nickname Nana này. Anh ta cảm thấy cô gái trong vòng tay mình lại càng đáng yêu thêm mấy phần. Mau bảo bạn của anh thả bạn tôi ra đi. Nhanh lên một chút, sinh hoạt bên ông lớn như Mạc Lâm kêu lâu rồi. Cô cũng có miễn dịch với mấy thứ khí thế bê trên này. Phi nói Tê Việt trông cũng cao quý không phải con nhà tầm thường. Nhưng vẫn không thể đem ra so với Mạc Lâm Kiêu. Cho nên anh ta trong mắt của Lâm Khiết Phi cũng chỉ có vậy mà thôi. Về phần vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn. Khụ, trên đời này còn có người có vẻ ngoài tuấn tú hơn Mạc Lâm Kiêu sao? Cô nhìn gương mặt Mạc Lâm Kiêu cũng đã trai ly cả rồi. Càng không nhắc đến loại con cháu nhà giàu như Tê Việt. Kết quả là hiện giờ giọng điệu nói chuyện với Tê Việt không tự chủ mà mang theo ý mệnh lệnh. Lọt vào tai Tê Việt lại thành lời hờn dỗi. Được chứ, bé con, cậu đây nghe lời em hết. Tê Việt cười cười, dương giọng nói với mấy tên đồng bọn của mình. Mấy người thả con nhóc béo kia ra. Nghe được mệnh lệnh, mấy tên con nhà giàu kia mới giãn vòng vây quanh người Hứa Thịnh mà bước đến chỗ Tề Việt. Hứa Thịnh hốt hoảng hét to về phía Lâm Khiết Phi, có người tai to mặt lớn nào có thể cứu cô được không? Tôi đi tìm người đó. Tề Việt nghe vậy không nhịn nổi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, cậu đây nói cho cô biết, trên mảnh đất mà cô đang dẫm chân lên này vẫn chưa có ai có thể trị được tôi đâu. Đã rơi vào tay cậu đây thì đừng nghĩ đến việc chạy thoát. Khuôn mặt mập mạp của Hứa Thịnh sầm xuống. Trên đó đều viết mấy chữ lo lắng. Trong lòng Lâm Khiết Phi cũng hoảng loạn vô cùng. Dần dần tràn đầy muộn phiền. Lúc này cô cũng không quan tâm đến hợp đồng giữ bí mật của mình và im cùng với mặt mũi của bản thân nữa. Cô đang tính nói tên của im ra dọa tên cậu ấm tự kiệu tự đây này. Tôi là, mấy chữa bạn gái của im kế tiếp còn chưa kịp nói xong. Bất ngờ lại nghe thấy phía sau có một giọng nam vang dội giống lên. Mấy thằng danh khốn khiếp kia, mau thả người phụ nữ của ông ra. Phùng Thiên Long mang theo một đám thuộc hạ rầm rập lao đến chỗ đám người. Mọi người xoay người đến chỗ phát ra tiếng động. Khi mấy tên cậu ấm nhìn thấy tư thế uy phong của Thái tử Phùng đều không giấu nổi nỗi kinh ngạc. Hứa Thịnh nhận ra khuôn mặt đẹp trai rất nổi bật của Phùng Thiên Long phảng phất như gặp được cứu tinh. Nhanh chóng lắc lắc thân mình mập mạp của mình xông đến chỗ anh ta mách lẻo. Anh Phùng, mấy tên này muốn bắt Khiết Phi đi đấy. Bọn họ còn nói muốn để Khiết Phi lên giường với họ cơ. Cái gì? Phùng Thiên Long nghe nói như thế. Máu nóng bốc đến, đỉnh đầu, cặp mắt đào hoa đâu còn có một xíu vui vẻ nào mà lúc này. Tràn đầy sự nguy hiểm, anh ta sải bước đến chỗ cách Tề Việt hơn 2 mét, cất giọng lạnh lùng, hóa ra là cậu Tề à, cậu ôm người phụ nữ của tôi là có chuyện gì đây? Đằng sau còn giấu một câu, thắng danh con không mau buông người phụ nữ của ông mày. Chỉ là còn nể mặt nhà họ Tề. Coi như vẫn giữ thể diện cho Tề Việt, Lâm Khiết Phi thấy Phùng Thiên Long chạy đến, tuy rằng bình thường rất cái trò đeo bám của ghét anh ta. Nhưng lúc này cũng có thể yên tâm, không phải Hứa Thịnh đã nói sao, mấy đời nhà họ Phùng đều làm lưu manh, không ai dám dây vào kẻ này. Nếu anh ta chịu đứng ra cứu cô, vậy tên khốn Tề Việt gì gì đó này có phải cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hay không? Tề Việt nhìn Phùng Thiên Long, trong đôi mắt dài cũng không giấu nổi ý ngạc nhiên, lại cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang ôm trong ngực. Trong lòng dâng lên ngàn vạn chữ không muốn, anh ta cười khẩy, không phải chữ anh Thiên L, người phụ nữ của anh có đếm cũng đếm không hết. Đâu có người cố định đâu, mẹ nó chứ, thằng danh này cũng dám bôi nhọ anh ngay trước mặt íp. Huyệt thái dương của Phùng Thiên Long vì tức mà dần giật nhảy lên. Nói nhảm cái gì đấy? Ông đây làm gì từng có người phụ nữ nào? Ông đây từ trước đến nay chỉ có một người mà thôi. Chi là cô gái mày đang ôm đấy? Nói bừa ít thôi, nhanh buông tay cho ông mày. Người phụ nữ của ông thắng danh như mày cũng dám đụng chắc. Hứa Thịnh đứng bên cạnh Phùng Thiên Long cũng cáo mượn oai hùng quát to. Danh con mau thả bạn của bà ra, Tề Việt bị mất từ danh con trong miệng hai người kia làm tức đỏ cả mặt. Trong lòng chậm chậm nhen lên độc ác, ATM, mày giữ mồm miệng sạch sẽ đi, người khác sợ mày nhưng cậu đây không sợ, mày dám động cậu đây thì cũng tự biết hậu quả ra sao rồi đấy. Nhà họ Tề tao mày không dây nổi đâu, còn nữa, đừng có đứng đây giả làm người có tiếng nói, tao không chơi với mày. Tao chầm người phụ nữ này rồi, hôm nay nhất định phải kéo cô ta lên du ân của tao. Ai dám cướp người với tao, tao liều mạng với nó. Đậu má, thắng danh này dám mặt đối mặt gây sự với Phùng Thiên Long. Xem ra bối cảnh không nhỏ đâu, Hứa Thịnh vừa mắng sướng mồm lập tức lui lại phía sau một bước. Mơ hồ cảm thấy sự việc nguy hiểm, Phùng Thiên Long thâm độc cười rộ lên. Trong mắt tất cả đều là ý khinh thường Tề Việt. Tề Việt, ai cho mày dũng khí to rộng như vậy? Mày tưởng mình mày mà đại diện được cả nhà họ Tề sao? Nhà họ Tề thì sao? Ông mày lại sợ nhà họ Tề chắc? Ông đây vẫn câu nói đó. Nếu như hôm nay mày không thả người phụ nữ của ông đây ra, ông sẽ đánh mày đến cha mẹ cũng không nhận ra luôn. Tề Việt đã bao giờ chịu thiệt, anh ta vẫn luôn đứng đầu. Lại có võ đầu chịu khom lưng uốn gối. Anh ta đẩy Lâm Khiết Phi giấu ra sau lưng, bẻ khớp tay vang lên khanh khách, cười gằn nói, Phùng Thiên Long, đừng ý nhiều người mà nói càn, tạo chỉ hỏi mày một câu thôi, có dám một mình khiêu chiến hay không? Cách chương.